Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315, cơm sáng đi, Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, ai, chính là, cái kia, cái gì, lưu lại ăn bữa sáng nói, kia chẳng phải là sẽ chờ đến Lam Vũ Tâm cũng tỉnh táo lại. Đến lúc đó liền đi không xong. Tiền Oánh cái khó ló cái khôn, kia cái gì, chúng ta sẽ không ăn, có việc gấp đi trước a. Các nàng hai cái đi đến cạnh cửa muốn mở cửa rời đi. Nhưng là khai hai hạ phát hiện mở không ra. Gì, sao lại thế này, như thế nào mở không ra? Lâm Quả Thanh âm khinh phiêu phiêu từ trong phòng bếp truyền ra tới. Này phiến môn chỉ có Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca. Còn có ta ba người mới có thể mở ra, các người vẫn là lưu lại ăn bữa sáng đi, có miễn phí bữa sáng ăn đều không cần sao. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh lúc này mới có điểm nản lòng. Nhưng là chúng ta muốn ở, Tiền Oánh che lại nàng miệng, chúng ta đây liền lưu lại ăn bữa sáng đi, xem ra Lam Vũ Tâm đã sớm biết chuyện này. Cho nên mới không sợ các nàng sáng sớm lên lén lút đào tàu. Đi đến sofa bên kia ngồi xuống, chờ ăn bữa sáng, nhưng thực mau các nàng liền cảm thấy chính mình không thể ngồi chờ ăn. Đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, cái kia, chúng ta tới nấu cơm đi, chúng ta trước kia đều là học quá chủ nghệ, tuy nói có đoạn thời gian không có làm đồ ăn, nhưng là tay nghề vẫn là ở, Lâm Quả cũng không có kiên trì. Bữa sáng kỳ thật chính là đơn giản nhất cháo cùng đồ ăn. Giao cho các nàng tới làm cũng là có thể. Vậy các ngươi vào đi, các nàng vừa mới bắt đầu thời điểm xác thật là có điểm mới lạ. Nhưng là quen thuộc một lúc sau liền tìm hồi trước kia cảm giác. Chờ Đường Minh bọn họ ra tới lúc sau liền nhìn đến. Trên bàn cơm bữa sáng thật sự thực phong phú a, chủng loại nhiều rất nhiều, hơn nữa lượng cũng rất nhiều. Lam Vũ Tâm ra tới nhìn đến trên bàn cơm bữa sáng. Chiên bao sủi cảo chiên, hoành thánh, mì sợi, cháo, còn có các loại ăn sáng. Khẳng định là các nàng hai cái không chạy. Nàng đi qua đi, sáng sớm không có thể rời đi liền tránh ở phòng bếp làm bữa sáng. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh bị nàng nói trúng rồi. Cũng không có thế nào mà là rời đi ánh mắt không xem nàng. Vừa thấy chính là chột dạ, Lam Vũ Tâm vô ngữ nhìn chằm chằm các nàng nhìn một hồi. Tính, ăn trước bữa sáng đi, Đường Minh bọn họ đã ngồi ở bên kia khai ăn. Các nàng cũng ngồi xuống từ từ ăn, chờ bữa sáng đều ăn xong rồi lúc sau. Lữ Đình Dương các nàng có chủ động nhận thầu thu thập bộ đồ ăn công tác. Đương sở hữu sự tình đều làm xong lúc sau các nàng mới không thể không một lần nữa trở lại bên kia. Trên sofa làm tốt, cùng Lam Vũ Tâm ngồi ở một khối. Đường Minh, thương lượng hảo sao, Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, xem ra tối hôm qua thượng Đường Minh căn bản thư không tin tưởng các nàng nói. Lam Vũ Tâm gật gật đầu, thương lượng hảo, ta tưởng cùng các nàng cùng nhau lưu lại, tuy nói lúc sau sinh hoạt khả năng sẽ có điểm khó khăn. Nhưng là chúng ta có ba người, khẳng định có thể khắc phục những cái đó khó khăn, Đường Minh nhìn Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh. Các ngươi đâu, cũng là như vậy tưởng sao? Tiền Oánh cùng Lữ Đình Dương hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chỉ có thể nghe nàng, cho nên cũng liền không có phản bác. Nếu các ngươi không phản đối nói, vậy như vậy định rồi. Nghe nói tòa án bên kia trực tiếp quản lý người là Lưu Vĩ An. Chúng ta vừa lúc nhận thức hắn, hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Đợi lát nữa sẽ có tòa án người tới nơi này tiếp các ngươi. Các ngươi đi theo cùng nhau đi là được. Lam Vũ Tâm cùng Lữ Đình Dương còn có Tiền Oánh đều thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới vị này Đường tiên sinh cư nhiên cùng Lưu Vĩ An Lư trợ lý như vậy quen thuộc. Hơn nữa còn có thể trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Nhưng là cứ như vậy thật đúng là liền đơn giản rất nhiều. Bởi vì, mọi người đều biết các nàng ba cái án tử là Lư trợ lý chính miệng phân phó xuống dưới. Biết đến người muốn đối phó các nàng, lúc sau khẳng định cũng sẽ có điều băn khoăn. nói không chừng các nàng ở thủ đô căn cứ sinh hoạt sẽ so tưởng tượng giữa muốn càng tốt. Lư Vĩ An hiện tại vội muốn chết, thật là vội muốn chết, mỗi ngày cơ hồ liền không có nhàn rỗi thời gian, ngay cả cho chính mình giải quyết sinh lý vấn đề thời gian đều là muốn bài trừ tới. Uy, Đường Minh tiên sinh, Đường Minh, Vân, là ta bên này có chuyện muốn cho ngươi giúp một chút, đương nhiên không phải làm ngươi tự mình đi làm, như vậy khẳng định chậm trễ ngươi thời gian. Chỉ cần ngươi tiện tay phía dưới người lên tiếng kêu gọi là được, như vậy có thể lấy được bọn họ. Hảo cảm sự tình, Lư Vĩ An đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ tự mình phân phó tòa án người nghiêm thêm thẩm tra xử lý, Đường Minh. Vậy đa tạ, ta bên này địa chỉ. Người biết, đợi lát nữa phái người lại đây tiếp đi. Các nàng hiện tại có điểm nguy hiểm. Nếu là có thể nói, tại án kiện phán quyết phía trước, làm các nàng ở tại an toàn địa phương, Lư Vĩ An. Bảo đảm không thành vấn đề, ta sẽ an bài người làm các nàng ở tại tòa án mặt sau rừng chân khu, nơi đó người tất cả đều là quan trọng chứng nhân từ từ, có rất nhiều biến dị người tuần tra viên không gián đoạn tuần tra. Bảo đảm các nàng sẽ phi thường an toàn, đại khái nửa giờ thời gian. Liền có người tới đem các nàng ba cái đều tiếp đi rồi. Lâm Quả cảm thấy có chút vấn đề. Đường Minh ca, cứ như vậy các nàng không phải có thể an tâm lưu tại thủ đô căn cứ. Hơn nữa làm như vậy nói, các nàng được đến công chính đãi ngộ, đối thủ đô căn cứ hảo cảm cũng sẽ tùy theo bay lên. Đến lúc đó, Đường Minh, ta chính là muốn dưới tình huống như thế dò hỏi các nàng hay không nguyện ý cùng chúng ta trở lại. Trang viên, ngươi cảm thấy là ở không đường nhưng tuyển thời điểm lựa chọn theo chúng ta đi hảo. Đâu, vẫn là ở có đường nhưng tuyển thời điểm lựa chọn chúng ta đi càng tốt đâu. Lâm Quả nghĩ nghĩ, nói, khẳng định là ở các nàng minh minh có đường lui. Hơn nữa đường lui còn có thể bảo đảm an ổn sinh hoạt thời điểm. Như cũ lựa chọn trang viên, hơn nữa tự nguyện theo chúng ta đi tương đối hảo, Đường Minh gật đầu. Cho nên a, còn có cái gì không rõ? Hắn muốn chính là cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ đi. Mà không phải chính mình bức bách, hoặc là tình thế bức bách, người như vậy tới rồi trang viên lúc sau, mới có thể càng thêm an ổn lưu tại trang viên. Thậm chí so với trước cái loại này dưới tình huống theo chân bọn họ đi muốn càng thêm an toàn. Lâm Quả bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên vẫn là Đường Minh ca bọn họ mới có thể nghĩ vậy dạng phương pháp. Đổi làm hắn nói căn bản là không thể tưởng được làm không được chuyện như vậy. Quả nhiên hắn chính là đương tiểu đệ, bởi vì có Lư Vĩ An tự mình phân phó tòa án làm việc. Hơn nữa vẫn là mỗi ngày đều sẽ đánh một hồi điện thoại dò hỏi tiến độ. Cho nên này ba người án tử phán quyết tốc độ thực mau. Cũng chính là ba ngày thời gian, phán quyết kết quả liền ra tới. Bởi vì có Lư Vĩ An ở sau lưng nhìn chằm chằm. Tòa án cùng cục cảnh sát liên hợp lại lúc sau. Căn bản cũng không dám tùy tiện phóng thủy. Nên chào tất cả đều bắt, nên đóng lại tất cả đều đóng. Nên bồi thường tất cả đều bồi thường, Lam Vũ Tâm bồi thường kim càng nhiều, có 30 vạn, mà Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh tích phân là các 15 vạn. Ba người thêm lên chính là 60 vạn tích phân, rất nhiều, hơn nữa các nàng hiện tại đều có thể quang minh chính đại đi ở trên đường cái. Đều không cần trốn trốn tránh tránh, hơn nữa chỗ tối cũng không có người theo dõi bọn họ. Bởi vì thúc giục tòa án xử lý các nàng án tử chính là Lư Vĩ An. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 0946 họa 3, 397,1% chương 332 chương 332 cho nên hiện tại mọi người đều biết các nàng ba cái án tử là ở Lư Vĩ An bên kia qua một lần, về sau các nàng nếu là tái ngộ đến không tốt sự tình. Tòa án tất nhiên cũng sẽ không nương tay, sự tình giải quyết. Các nàng đầu tiên cần phải làm là mang theo lễ vật đến Đường Minh bên kia đi cảm tạ hắn. Nói cách khác các nàng hiện tại khẳng định không có biện pháp giống như bây giờ thanh thản ổn định. sinh hoạt những người đó đều bị đóng đi vào. Lam Vũ Tâm miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Ở tòa án mở phiên tòa thời điểm cái kia đáng chết biến thái nam cư nhiên còn nghĩ cùng nàng cầu tình. Đương chính mình là thánh mẫu sao? Đừng nói là hắn, ngay cả trước hai ngày đi tìm Đường Minh cái kia lão đại cùng phía sau đi theo tiểu đệ đều bị đóng. Đi vào, hiện tại bọn họ tổ chức khẳng định là ở vào rắn mất đầu trạng thái, phỏng chừng đoạt quyền gì đó đều sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian, nơi nào còn sẽ có thời gian cùng tinh lực tới tìm các nàng phiền toái. Lâm Quả mở cửa, Lam Vũ Tâm các nàng đứng ở bên ngoài liền thấy được bọn họ đang ở thu thập đồ vật. À, các người phải đi sao? Lâm Quả, đúng vậy, sự tình đã giải quyết. Chúng ta phải về trang viên đi, Lam Vũ Tâm trầm mặc một hồi mới nói. Kia, vậy hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến đi. Đúng rồi, này đó cho các ngươi đồ vật. Cảm tạ các ngươi giúp chúng ta vội, Lâm Quả tránh ra con đường. Tiên tiến tới rồi nói sau, Lam Vũ Tâm các nàng cũng không có làm ra vẻ. Đi theo đi vào, theo sau liền nhìn đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam như cũ ngồi ở cái kia trên sofa. Cho các nàng cảm giác như cũ là như vậy khí thế mười phần, Lam Vũ Tâm còn không có mở miệng nói cảm. Tạ nói, Đường Minh liền nói đến, chúng ta phải về trang viên, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Lam Vũ Tâm, Lữ Đình Dương, Tiền Oánh, ai, phía trước là cho các nàng lựa chọn, Lam Vũ Tâm chính mình đi hoặc là ba cái đều lưu lại. Lúc ấy nếu Đường Minh nói thẳng mang các nàng ba cái cùng nhau đi nói, các nàng nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại sự tình gì đều giải quyết, hơn nữa về sau cũng còn tính an toàn. Lúc này hỏi các nàng có nguyện ý hay không đi theo đi có phải hay không có điểm chậm. Ít nhất Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh là như thế này cho rằng, bất quá Lam Vũ Tâm nhưng không để bụng. Có phải hay không chậm? Nàng là thật sự thực vui vẻ. Thật vậy chăng? Ta thật sự có thể đi sao? Hảo a, ta muốn đi theo cùng đi. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh kỳ thật đối Đường Minh bọn họ cũng phi thường có hảo cảm. Nếu là mấy ngày trước nói khẳng định sẽ đi, nhưng là hiện tại, các nàng hai tự hỏi một chút cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Bởi vì ở thủ đô căn cứ các nàng đã có thể hảo hảo mà sinh sống, Lam Vũ Tâm cùng Đường Minh bọn họ. Cũng không có gì nhưng cưỡng cầu, Lam Vũ Tâm, nếu các ngươi muốn lưu lại nói, ta đây liền đem ta tích phân cho các ngươi đi. Dù sao tới rồi trang viên bên kia hẳn là cũng sẽ không có dùng đến tích phân địa phương. Phóng cũng là lãng phí, Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh trước tiên chính là cự tuyệt. Nhưng là Lam Vũ Tâm lại trực tiếp đem tích phân tạp đặt ở các nàng trong tay. Được rồi, ta đều phải đi rồi còn cùng ta khách khí. Kêu các ngươi nhận lấy liền nhận lấy. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh thở dài một hơi. Các nàng ở căn cứ sinh hoạt xác thật là yêu cầu rất nhiều tích phân. Hơn nữa các nàng tính toán ở chỗ này mua một chỗ tiểu phòng ở trụ. Hơn nữa bởi vì an toàn vấn đề, còn tính toán mua càng tốt một chút cho nên tích phân càng nhiều càng tốt. Này đó tích phân thêm lên tổng cộng 60 vạn, mua một tiểu căn hộ đại khái muốn 40-50 vạn. Dư lại nhưng thật ra cũng đủ các nàng ở mấy năm trong vòng đều hảo hảo mà sinh sống, Lữ Đình Dương. Vũ Tâm, vậy ngươi có thời gian nhất định phải tới xem chúng ta à, Đường Minh đánh gãy bọn họ nói. Tới rồi trang viên, không đặc biệt sự tình không thể tùy ý rời đi, nhưng thật ra có thể đi tiểu căn cứ bên kia viết tin cho ngươi, không sai. Hiện tại đã khôi phục gửi thư. Bởi vì tiểu căn cứ đến thủ đô căn cứ bên này thông tin là không thông. Di động là có thể sử dụng, nhưng trò chuyện nói, hai bên cần thiết muốn ở cùng cái căn cứ mới có thể, ba người đều hơi hơi sửng sốt. Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh mày hơi hơi nhăn lại, nhưng có thể là ý thức được Đường Minh bọn họ là vô pháp phản kháng. Chỉ có thể trầm mặc Lam Vũ Tâm vỗ vỗ các nàng bả vai. Hảo. Ta lại không phải sẽ không tới, khẳng định còn sẽ đến xem các ngươi. Hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta hiện tại là tới làm gì? các nàng ba cái là tới cảm tạ Đường Minh trợ giúp bọn họ. Cho nên vừa rồi các nàng hai trong lòng bất mãn rốt cuộc là không thỏa đáng, Đường Minh nhận lấy các nàng cảm tạ, được rồi không có việc gì nói chúng ta muốn đi. Lam Vũ Tâm ngươi thu thập một chút chính mình đồ vật, Lam Vũ Tâm tiễn đi Lữ Đình Dương cùng Tiền Oánh, đi theo Đường Minh bọn họ cùng nhau thu thập đồ vật. Kỳ thật đồ vật của hắn căn bản là không nhiều lắm. Sở lấy không bao lâu liền thu thập hảo, ở đi phía trước. Đường Minh còn hỏi nàng, sự tình đều đã giải quyết, xem ở ta mặt mũi thượng, Lư Vị An cũng sẽ hơi chút chiều ứng các ngươi. Các ngươi ở thủ đô căn cứ không nói có thể sinh hoạt thật tốt. Nhưng là phổ phổ thông thông bình bình tĩnh tĩnh luôn là không thành vấn đề, Lam Vũ Tâm trên mặt. Mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Cho nên Đường Minh ca ngươi là đang hỏi ta, vì cái gì muốn dưới tình huống như thế đáp ứng các ngươi đi trang viên sao? Đường Minh gật đầu, không sai, Lam Vũ Tâm. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ta tưởng trở thành biến dị người. Ta tưởng trở nên càng cường. Về sau nghĩ muốn cái gì đều có thể chính mình tranh thủ. Mà không phải, giống như bây giờ, liền tính là chính mình công tác tránh tích phân. Nhưng, ngoặc kép, hết chương.